Bàn giao sự vụ xong, hắn quay về quân trướng của mình, trên đường đi tiện thể ngẩng đầu, nhìn cơn mưa lửa đang trút xuống phía chân trời xa ngút ngàn kia. Uy lực khủng bố như vậy, phải làm thế nào để có thể ngăn cản? Trong lòng hắn càng lúc càng nặng nề. Bỗng nhiên, thông dụng phù có động tĩnh. Cố Thanh Sơn vội vàng trở lại quân trướng của mình, mở thông dụng phù ra, một tờ truyền tấn phù lập tức nhảy ra ngoài. Hắn vội vàng đẩy linh lực vào, trong lá bùa truyền ra giọng nói của Bách Hoa Tiên Tử. Bì Ngưỡng bị thương, ta mang theo ông ấy vào dòng chảy thời không hỗn loạn để tránh khỏi truy sát. Con làm như vậy là đúng, gặp kẻ địch là phải xuống tay ngay, tuyệt đối đừng do dự. Còn về chuyện ngũ hành chi nguyên mà con nói, nếu là thật vậy ba chúng ta luôn kẹt ở phong thánh cảnh không thể đột phá, rất có thể là do chịu hạn chế của thế giới. Nếu vậy, Huyền Nguyên phải đi tìm ngũ hành chi nguyên, còn ta ở lại dòng chảy thời không để chăm sóc Bì Ngưỡng. Giọng trong truyền tấn phù biến mất, hạn chế của thế giới. Điều này cũng đúng, rất có thể thế giới tu hành đã từng xảy ra vấn đề gì đó khiến các tu sĩ chỉ có thể tu hành đến phong thánh cảnh. Nếu như vậy, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng móc ra một tờ truyền tấn phù. Sư tôn, con cảm thấy người có thể thử đột phá cảnh giới khi còn đang ở thế giới thần võ. Hắn vừa đặt truyền tấn phù vào trong thông dụng phù, nó lập tức biến mất. Chẳng bao lâu sau, hắn đã nhận được câu trả lời của Bách Hoa Tiên Tử. Trong thế giới thần võ có rất nhiều kẻ địch cường đại ẩn nấp, nếu ta thử độ kiếp ở thế giới thần võ, những kẻ góc truyện audio.com này sẽ cùng đến đối phó ta. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, cục diện đã nguy hiểm đến vậy rồi sao? Cách chương.